Ngồi, Thiệu Diên ngồi xuống sofa đối diện bọn họ, chân thon dài vắt chéo, đôi tay khoanh ở trước ngực, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ không lên tiếng, điều này làm cho mẹ Lâm vô cùng lo lắng. Con trai, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Con cùng trong nhà có phải có hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm, Thiệu Diên yêu nhã cười yếu ớt, giống như vẫn là đứa bé khéo léo nghe lời mà bọn họ từng biết. Tôi nghĩ, giữa chúng ta không tồn tại hiểu lầm gì. Bởi vì đó toàn bộ đều là sự thật. Ba Lâm đối mặt với không khí ngột ngạt như vậy, rốt cuộc không nhịn được chất vấn đi thẳng vào vấn đề. Tại sao thời điểm bắt đầu học đại học lại trả lại chi phí trước kia? Tại sao mở công ty làm việc cũng không mảy may nói cho ba mẹ biết? Con rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối mặt với một đứa con trai làm cho người ta kiêu ngạo như vậy, là vui mừng cũng là hành hạ, 4 năm nay hắn mang đến vinh quang cho bọn hắn để cho bọn họ cảm thấy tự hào, vẫn chưa từng nghe nó gọi qua một câu ba mẹ, luôn cho rằng nó còn nhỏ, không quá quan trọng, thì ra là. Căn bản không phải như vậy. Ba mẹ, góc chuyện audio.com. À, anh có chút lầm bầm lầu bầu lười biếng hừ cười, là bọn họ chưa từng trải qua cảm giác mất mát, anh nhìn thẳng bọn họ. Ba mẹ tôi đã sớm chết rồi, tôi lấy ở đâu ra nhiều quan hệ ruột thịt như vậy? Con, ba Lâm chấn kinh đến cứng họng, vạn vạn không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp nói ra như vậy, chẳng lẽ anh thật sự cái gì cũng biết? Con là có ý gì? Chẳng lẽ những năm này chúng ta đối với con còn chưa đủ phải không? Con tại sao không cảm nhận được dụng tâm quan tâm chăm sóc của chúng ta? Chấm, dụng tâm lương khổ, chẳng lẽ giống như con cọp ăn người, còn khóc mà nói do mình quá đói không có biện pháp? Mẹ Lâm là thật đem Thiệu Diên trở thành con đẻ của mình, bà đau lòng nói. Con trai, con rốt cuộc là làm sao vậy? Cùng ba mẹ nói đi, có chuyện gì giải bày cùng chúng ta được không? Đủ rồi, Thiệu Diên nhếch môi đường cong trào phúng, bỗng dưng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, giọng nói lạnh không thể lạnh hơn nữa. Nếu như mọi việc cũng có thể giải bày, tại sao ban đầu có người muốn một tay che trời che giấu sự thật? Hắn cho là hắn làm như vậy là có thể vô tư, cả đời không cần bị lương tâm khiển trách sao? Tôi muốn nói cho hắn biết là hắn sai lầm rồi, giấy không gói được lửa, che giấu vĩnh viễn cũng không được yên lòng. Cũng hít một hơi khí lạnh, ba Lâm trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn Thiệu Diên, bờ môi run rẩy không cách nào phát ra tiếng, nó thật sự cũng biết rồi hả? Làm sao có thể biết à, đúng là cho dù là như vậy, nhưng... Cười nhạo một tiếng, Thiệu Diên không hề lưu luyến rời đi, mặc cho sau lưng kêu như thế nào cũng không quay đầu. Đứng lặng ở cửa lớn Lâm gia, thân hình anh cao lớn đứng thẳng bất động nhìn, những hạt mưa lạnh lẽo hỗn loạn đánh vào trên người của anh, phủ kín mắt của anh, rét lạnh tim của anh. Nếu như không phải là ăn tươi nuốt sống công ty chung, cuộc sống của anh không phải là như vậy, anh có cha mẹ thương anh, gia đình ấm áp hạnh phúc. Mà tất cả này, cũng là Lâm gia phá hủy tất cả. Từ ngày đầu tiên theo dưỡng anh, cô anh đem anh. Bán, đến Lâm gia anh vẫn nhẫn nại, cho dù hận ý hủy thiên diệt địa khiến anh không thể tự chủ, anh cũng tự nói với mình muốn lợi dụng bọn họ đến khi cánh chim của mình đủ cứng cáp, rốt cuộc anh thoát khỏi, anh thành công, anh sẽ khiến bọn họ biết thu dưỡng anh là chuyện đáng sợ nhất bọn họ đời này làm. Bắt đầu từ bây giờ, anh chân chính thuộc về mình, anh đã hướng tới bọn họ tuyên thệ, tất cả tội ác Lâm gia anh sẽ trả lại cho bọn họ từng chút một. A, van cầu anh, nhẹ một chút. Lâm Tử Huân cắn chặt môi dưới, cảm thụ anh không tiết chế sức lực chút nào vọt vào trong cơ thể cô, dục vọng xưng huyết dùng sức giống như muốn đánh bay cô. Mà Thiệu Diên chỉ giống như là phát tiết dùng sức ngăn chặn miệng của cô thô bạo hôn. Cho đến khi hai người hôn thấm ra tia máu, anh vẫn không buông tha, đầu lưỡi tàn sát bừa bãi ở trong miệng cô quấy lên, mùi máu tươi tràn ra khi môi lưỡi bọn họ giao triền. Nụ hôn của anh càng lúc càng kịch liệt, đầu lưỡi cuốn chặt hơn, mút càng sâu, giống như là muốn nuốt cô vào bụng. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Tử Huân tâm từng trận co quắp, tối nay anh giống như một mãnh thú, cho dù cố gắng che giấu, cũng không che đậy sự giận dữ muốn phát tiết. Từ khi tiến vào cửa anh liền đỏ mắt túm lấy cô muốn một lần lại một lần, làm cho cô không có cơ hội thở dốc liền lâm vào dâm loạn. Góc chuyện audio.com. Cho đến khi cô sắp thở không nổi thì anh mới chậm rãi buông môi cô ra, tia máu nhuộm đỏ môi của bọn họ tạo thành cảnh tượng quỷ dị mà lại yêu mị. Anh vẫn còn ở trong cơ thể cô, lại ngưng luật động, cô chậm rãi mở mắt ra, anh đang nhìn cô kỳ dị, trong mắt là một mảnh khát máu chói mắt, cô run rẩy đưa tay chạm vào gò má anh. Anh hôm nay gặp phải chuyện gì sao? Mà trả lời cô lại là một đợt sóng kích tình dâng cao, anh nhanh chóng đứng dậy lật người cô, để cô đưa lưng về phía mình, từ phía sau hung hăng xỏ xuyên qua cô, ở thời điểm cô phản ứng không kịp liền khàn khàn khó nhịn một tiếng cao ngâm. Triền miên không ngừng rút ra cắm vào mang mấy giọt chất lỏng ngọt ngấy mà dâm mỹ, bên trong không ngừng co rút lại, cảm giác như gãi ngứa khó nhịn làm cho cô như muốn điên cuồng lắc đầu. À, không cần, không cần, Anh nghiêng người dán vào sau lưng trắng nõn của cô, từ phía sau lưng một tay bắt được một vú trắng đầy đặn, anh dùng lực bóp nặn, ngón tay không chút nào để ý sức lực lôi kéo đầu về, tuyết trắng bị anh đùa bỡn nặn ra khe hở, lưu lại dấu tay màu đỏ, thế nhưng anh lại giống như còn chưa hành hạ cô đủ, khiến cô đau đớn. Cảm xúc tăng vọt khiến cho cô cơ hồ quên mất đau đớn, cô kêu rên ngửa đầu, tóc hơi ướt, tùy ý xõa tung sau lưng theo lật động cuồng mãnh, kiều mị mà mê người. Anh cười khẽ, một cái tay khác truyền qua tư mật đã sớm ướt đẫm của cô, mới vừa chạm vào đến mềm mại kia, ngón tay lập tức liền bị lây ướt. Trong tròng mắt đều là tà ý, anh tiếp tục đùa bỡn, vuốt ve. Được tôi dạy dỗ quá tốt tôi cũng sẽ không yên tâm. Đi theo lật động của mình, anh lại thêm một ngón tay vào, căng trướng khiến cho cô có chút khóc khẽ, cô mất trí bắt đầu phụ họa động tác sau lưng, vô ý thức có chút không thỏa mãn. Cầu xin anh nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Yên tâm, tôi sẽ thỏa mãn cái người này tiểu yêu tinh. Môi mỏng ngậm một vành tai tỉ mỉ mút lấy, phía dưới động tác bắt đầu nguyên thủy nhất, đụng chạm kịch liệt nhất, tiếng va chạm hòa lẫn trong không khí dâm mỹ mùi thơm phát ra từng trận làm cho người ta mặt hồng tim đập, kích thích cô toàn thân tê dại. Thật chặt, kéo ra đưa vào, mỗi một cái cũng thật sâu đưa vào, cả người anh đầy mồ hôi, cô đưa lưng về phía anh để cho cái mông thật chặt ngồi lên dục vọng của anh, cái tư thế này khiến cho anh thuận lợi đi vào hơn, như muốn xỏ xuyên đến chỗ sâu nhất trong linh hồn cô vậy. Cô dùng sức né đầu, tóc dài xõa ở sau lưng, dương cái miệng nhỏ nhắn, cực hạn khoái cảm khiến cho cô không nhịn được giơ tay lên ôm cổ anh, cao ngất no đủ ưỡn ra, run rẩy không thôi. Em không được. Cho dù là nói như vậy, không để ý tới thần trí cô cũng không tự chủ trên dưới lên xuống đong đưa càng thêm ngọt ngấy chảy ra, một giọt lại một giọt rơi vào trên đệm thấm ướt. Nóng bỏng khoái cảm, đưa đẩy, đem anh bao bọc sâu hơn, chặt hơn, anh bị dẫn dụ gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị cuồng mãnh chen vào. Cái người đáng chết này tiểu yêu tinh, cứng rắn nuốt thanh âm, đầu óc một trận hoa mắt chóng mặt, khoái cảm dồn dập đánh tới, rốt cuộc lại làm cho cô phát ra một tiếng kêu the thé, ngọt ngào chảy tràn ra, mùi vị tản ra tràn khắp bên trong phòng. Cô đếm không được đây là lần thứ mấy cao chiều, nhưng anh vẫn muốn không đủ, thân thể phát ra tiếng bành bạch không ngừng vang lên, ở trong cơ thể cô to lớn không giảm mà lại càng căng cứng làm cô khó chịu mè nheo khóc khẽ. Diên, không cần, không cần, khocchuyenaudio.com, khom người, Lâm Tử Huân lắc đầu như mất phương hướng, anh từ trước đến nay không hề không có tiết chế như vậy, anh đang đùa bỡn cô, dường như muốn làm hư cô sợ, rồi lại không khống chế được thân thể và tâm của mình, cô muốn anh, cho dù là bị coi như món đồ chơi vậy. Lần nữa nằm xuống, tay nhỏ bé của cô nắm chặt chăn, vô ý thức bật ra rên rỉ, khoái cảm dục tiên dục tử hành hạ cô, thân thể mềm mại ửng hồng mê người. Sau lưng bàn tay anh nắm chặt khe mông cô, quỳ gối phía sau cô, hạ thân tăng tốc kéo ra đưa vào, dường như muốn đem cô tàn sát bừa bãi không còn, không chút nào lưu lại một tia đường sống. Tha cho em đi, trầm thấp phản xạ nỉ non, buồn bã khóc, cảm giác co rút một lớp tiếp một lớp kích thích cô, thân thể của cô phản ứng tự nhiên như cũ. Anh rốt cuộc leo tới đỉnh núi, phát ra một tiếng gầm nhẹ, một phen dùng sức luật động, thân thể căng thẳng mới hoàn toàn buông lỏng, dục vọng chôn ở trong cơ thể cô thật sâu phun tiết ra, hòa lẫn hương vị chất lỏng ngọt ngào tràn ngập bên trong phòng. Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không có một bóng người, cười khổ. Cảm giác chăn lạnh lẽo, Lâm Tử Huân biết anh đã đi đã lâu rồi, nhẹ nhàng nghiêng người kéo chăn, muốn tìm được một chút xíu mùi vị quen thuộc của anh, lại tác động đến toàn thân, chua xót đau đớn khiến cô khẽ rên thật thấp. Anh đến tột cùng là gặp phải chuyện gì, cho dù trước kia anh cũng luôn là không ngừng đòi hỏi, nhưng là sẽ không mất khống chế, nhưng đêm qua anh đã mất khống chế. Một hồi chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cô gian nan di động thân thể từ đầu giường chống đỡ lấy được điện thoại di động của mình bắt máy. Alo, đầu kia là giọng nói mẹ Lâm. Tử Huân sao? Lâm Tử Huân khóe miệng khẽ nhếch cười lên, từ sau khi rời nhà cô và mẹ cảm giác tốt hơn, vậy đại khái chính là xa cách sinh ra nhớ nhung đi. Mẹ, là mẹ, con đang làm gì? Con, cứng họng, Lâm Tử Huân ngực nghẹn lại, trong không khí còn vương mùi thơm ngọt ngấy, cô toàn thân cao thấp xanh xanh tím tím, tỏ rõ anh đêm qua túng dục quá độ, nếu như mẹ biết cô nằm ở trên giường. Anh trai, như vậy, đại khái sẽ điên mất thôi, con đang chuẩn bị ra cửa, con buổi chiều có khóa. Như vậy à, mẹ Lâm có vẻ muốn nói lại thôi. Tử Huân, anh trai con ngày hôm qua có cái gì không ổn sao? Ngày hôm qua, Lâm Tử Huân có chút khẩn trương, mẹ làm sao biết anh không ổn, ho khan che giấu. Không có à, anh trai không có gì khác thường. Đầu kia mẹ Lâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tử Huân thì ngược lại thử dò xét, thì ra là tối hôm qua anh như vậy quả nhiên là có nguyên nhân. Không có gì, mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ Lâm giọng không đổi hàn huyên, ở bên ngoài phải chăm sóc mình thật tốt.